Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61. Tô Vũ thủ đoạn, thiên kiếp, vẫn là, phần 2, chỉ là một cái trận pháp nhỏ mà thôi. Tô Vũ hai tay chắp sau lưng. Phong Khinh Vân đạm nói giống như nhào tới trước mặt không phải ngập trời huyết hài. Chỉ là một cỗ thanh phong mà thôi. Chỉ là trận pháp nhỏ. Nghe vậy, Hạ Thu Hàm một thời gian không biết rõ nên như thế nào hình dung tâm tình bây giờ. Bởi vì Tô Vũ câu nói này, trong lòng nàng sợ hãi cũng tiêu tán không ít. Gương mặt xinh đẹp trở nên hồng nhuận rất nhiều. Dãy giụa lấy từ dưới đất đứng lên thân đến. Nhìn qua không ngừng tới gần ngập trời huyết hài, vẫn là không nhịn được hung hăng nuốt nước miếng. Cái này thế nhưng là thánh nhân vương cấp bậc sát trận a. Rơi xuống tiền bối trong mắt, vậy mà xong rồi, chỉ là trận pháp nhỏ. Nguyên bản còn dự định thông chi tự mình thập tam tổ Hạ Thu Hàm. Bỏ đi ý nghĩ này, nếu là tiền bối có thể phá giải thánh nhân sát trận, cũng không cần muốn thông chi thập tam tổ. Nếu là phá giải không được, coi như thông chi thập tam tổ, lấy sát trận tốc độ, thập tam tổ chạy đến, cũng là vì tự mình nhặt xác thôi. Hai người các ngươi lui vào thiên cơ các. Tô Vũ lát nữa lườm Hạ Thu Hàm một cái, thản nhiên nói. Nghe vậy, Hạ Thu Hàm cũng không giả mồm. Đối mặt loại này cấp bậc sát trận, nàng thần tàng cảnh thực lực, chỉ có thể là vướng víu. Tiền bối, xem chừng. Trầm giọng dặn dò một câu, Hạ Thu Hàm cùng Hình Thiên lui vào thiên cơ các, đầy mắt lo lắng nhìn xem Tô Vũ bóng lưng, không biết rõ tiền bối, như thế nào phá giải cái này thánh nhân vương cấp bậc sát trận. Tô Vũ bước về phía trước một bước, ánh mắt như điện, phá vỡ ngập trời huyết hài, xuyên thủng hư không, một cái liền thấy được đứng tại phạm vi bên ngoài thiên kiếm thánh chủ cùng phó hằng, thiên kiếm thánh địa người. Bên cạnh kia lão giả, chắc là tứ phương các viện thủ đi. Hệ thống, thẩm tra thân phận đối phương. Tô Vũ trong lòng nói, tại thiên cơ các phạm vi bên ngoài, nghĩ phải biết đối phương tin tức, chỉ có thể tốn hao thiên cơ điểm. Tính danh, thiên kiếm thánh chủ, thực lực, thần tàng đỉnh phong, hiện nay trạng thái đỉnh phong, vì trợ giúp kiếm thần lão tổ báo thù, cầu đến tứ phương các viện thủ. Tính danh, Phó Hằng, thực lực, thánh nhân trung kỳ, hiện nay trạng thái đỉnh phong, bởi vì tứ phương các hai vị ngoại môn trưởng lão chết bởi túc chủ chi thủ. Mang theo thánh nhân vương cấp bậc sát trận, mưu toan hủy diệt thiên cơ các, lấy dương tứ phương các chi uy. Tứ phương các, Phó Hằng, Tô Vũ hai mắt nhắm lại, mắt thấp hiện lên một luồng hàn quang, đem cái tên này ghi vào trong lòng. Bất quá, bằng vào một tòa thánh nhân vương cấp bậc sát trận liền muốn giết ta. Cũng quá ý nghĩ hão huyền. Tô Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Thánh nhân vương sát trận phía dưới. Tất cả thiên địa là một mảnh xích hồng sắc. Phảng phất cửu u địa ngục hiện thế. Mặc dù thiên kiếm thánh chủ cùng phó hằng dưới cơ duyên xảo hợp không có tiến vào thiên cơ các phạm. Vì, có thể chẳng lẽ tại thiên cơ các phạm vi bên ngoài. Liền nhất định là an toàn sao? Vừa vạn, gần nhất tích xúc không ít, là nên phóng thích thả ra. Tô Vũ chậm rãi nâng lên thủ trường, chỉ phía xa bầu trời. Tiền bối, muốn xuất thủ sao? Nhìn thấy Tô Vũ động tác, Hạ Thu Hàm đôi mắt đẹp sáng lên, nội tâm có chút kích động, có chút chờ mong. Tuy nói lần trước gặp qua Tô Vũ ba câu nói chém giết một vị thánh nhân, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua hắn chân chính xuất thủ. Lần này, rốt cục may mắn tận mắt chứng kiến tiền bối thực lực sao? Đại trận bên ngoài, Phó Hằng cùng Thiên Kiếm Thánh Chủ tự nhiên cũng chú ý tới Tô Vũ động tác. Thiên cơ các chủ, muốn xuất thủ, Thiên Kiếm Thánh Chủ cau mày, mặt lộ vẻ một tia nặng nề. Hắn thật sự có biện pháp, phá giải một tòa thánh nhân vương cấp bậc sát trận sao? Tại Tô Vũ trên mặt, Thiên Kiếm Thánh Chủ không nhìn thấy mảy may sợ hãi, thậm chí liền biểu lộ cũng không có. Phó Hằng cũng là mặt không biểu lộ, nhưng là song quyền lại không tự chủ được nắm chặt bắt đầu. Chỉ là, hồi lâu sau, Tô Vũ vẫn như cũ là duy trì động tác, nhưng sự tình gì cũng không có phát sinh. Sát trận vẫn tại vận chuyển, ngập trời huyết hài, thậm chí đã quét sạch đến thiên cơ các trong vòng trăm dặm. Hừ, xem ra cũng bất quá là chỉ có bề ngoài thôi. Phó Hằng trong lòng thở ra một cái, khóe miệng cũng giơ lên một vòng nụ cười khinh thường. Muốn phá giải thánh nhân vương cấp bậc trận pháp, nhất định phải xuất ra lực lượng mạnh hơn. Không có khả năng không có chút nào khí tức ba động. Vậy hắn, đang làm gì? Thiên kiếm thánh chủ cũng không dám buông lỏng. Tự mình thánh nhân lão tổ, chính là chết tại Tô Vũ trong tay a. Ngay tại hắn vắt hết óc suy tư thời điểm, một cỗ không hiểu tim đập nhanh, đột nhiên theo đáy lòng dâng lên. Loại cảm giác này, tới cực kỳ đột ngột, tựa như là có người tại sau lưng của hắn thổi khí lạnh. Trên cổ lông tơ tạc lập bắt đầu, cả người như rớt vào hầm băng, không biết rõ vì sao. Hắn cảm thấy sau một khắc, tất nhiên có cái gì đại khủng bố sự tình phát sinh. Có vấn đề, Tô Vũ tuyệt đối có vấn đề. Thiên kiếm thánh chủ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Sau một khắc, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên trắng bệch bắt đầu. Trong mắt cũng co lại thành lỗ kim hình. Cái gặp sát trận phía trên, phong vân tụ hội, đen như mực mây đen. Từ bốn mặt bốn phương tám hướng không ngừng tụ đến. Chỉ là chớp mắt cái gặp, liền đem toàn bộ sát trận bao phủ ở bên trong. Mà lại, kia mây đen, còn tại không ngừng khuếch trương. Rất nhanh liền tạo thành một mảnh màu đen biển mây. Màu đen trong mây, tia chớp màu bạc, lúc ẩn lúc hiện, không ngừng cuồn cuộn, một cỗ so trước mắt sát trận còn kinh khủng hơn uy áp chút xuống. Nhường hắn toàn thân run rẩy. Thiên, thiên kiếp lôi vân, thiên kiếm thánh chủ nghẹn ngào kêu lên. Phó Hằng cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu, khi thấy cái này che khuất bầu trời lôi vân về sau. Nụ cười trên mặt cũng bỗng nhiên ngưng kết. Cái này thời điểm tại sao lại xuất hiện thiên kiếp? Chẳng lẽ là thiên cơ các chủ muốn mượn dùng thiên kiếp phá trận sao? Phó Hằng trong lòng một sợ, như thế một cái phương pháp tốt, nhưng là loại này cấp bậc thiên kiếp có thể phá không ra thánh nhân vương cấp bậc trận pháp. Tại Phó Hằng nghi hoặc kinh hãi chỉ là trên bầu trời lôi vân đã áp bách xuống, cơ hồ tới gần mặt đất, để cho người ta gần như ngạt thở. Kinh khủng thiên uy rơi vào trên người hắn, nhường trong lòng của hắn nặng nề vô cùng. Ầm ầm, sau một khắc, một đạo nổ vang âm thanh đột ngột vang lên. Ngay sau đó, một đạo màu bạc lôi đình theo bầu trời rơi đập, hung hăng nện ở kia thánh nhân vương cấp bậc sát trận phía trên. Lực lượng kinh khủng quét sạch ra, nhường trận pháp hung hăng run rẩy, từng vòng gợn sóng không ngừng khuếch tán. Phó Hằng cùng sát trận tâm tâm liên kết, một kích này cũng phản hồi ở trên người hắn, nhường hắn thân thể hung hăng run lên, khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết. Không, không đúng, đây không phải phổ thông thiên kiếp. Phó Hằng sắc mặt đột biến, cái này lôi đình lực lượng vượt qua hắn đối thiên kiếp nhận biết, một kích chưa lấy được hiệu quả. Trên bầu trời lôi vân tựa hồ bị chọc giận, điên cuồng cuồn cuộn, nguyên bản màu sắc đen nhánh ngay tại một chút xíu bị đỏ thẫm nuốt hết. Chỉ là mấy hơi ở giữa, đen nghịt biển mây liền biến thành màu máu. Màu bạc lôi đình tựa hồ cũng bị ô nhiễm, biến thành màu đỏ sậm. Một cỗ so lúc trước kinh khủng vô số lần thiên uy lại lần nữa chút xuống. Thấy cảnh này, Phó Hằng cùng thiên kiếm thánh chủ giống như là gặp quỷ, toàn thân lông tơ cũng tạc lập bắt đầu, huyết vân cuồn cuộn. Ngày đó uy đã chuyển biến làm diệt thế chi uy. Tại cỗ uy áp này phía dưới, cho dù là tu vi thông thiên cũng dâng lên một loại nhỏ bé cảm giác. Phó Hằng cùng thiên kiếm thánh chủ cũng rốt cục biết được Tô Vũ chân chính thủ đoạn. Cái này, đây không phải thiên kiếp, mà là chấm ngoặc kép, thiên khiển, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.